Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 426, ta thực sự rất yêu. Cái đó cùng ta không thể nào nàng. 6. Những lời này, nếu như là 2 ngày trước, nàng còn không có ý thức được chính mình đối với Hạ Quý Thần động tâm. Hắn nói cho nàng nghe, nàng sẽ bởi vì một đêm kia cùng Hạ Quý Thần chuyện có chút do dự. Cảm thấy đối với hắn không công bằng. Nhưng hắn nếu như là cố chấp điểm, nàng nghĩ nàng nhất định sẽ bị hắn nói với. Sau đó cùng theo tim của mình, suy nghĩ nàng có thể tăng gấp bội đối tốt với hắn. Dùng để đền bù nàng và Hạ Quý Thần một đêm kia đối với hắn tạo thành thiếu nợ. Cứ như vậy dưới xung động nhất thời đối với hắn gật đầu nói tốt. Nhưng bây giờ, đã quá muộn, nàng không phải là không muốn đáp ứng hắn, mà là nàng không thể đáp ứng hắn. Quý Ức mấp máy môi, cúi đầu, đang chuẩn bị hướng về phía màn hình đánh chữ, liền lại thấy được Hạ Dư Quang tin tức tiến vào. Mãn Mãn, ta bảo đảm, ta không ngại, bất kể ngươi là có dạng gì nỗi khổ, ta cũng sẽ không để ý. Nếu như một ngày kia, ta không tuân theo ta lúc này nói, ta nhất định gặp thiên phạt. Rõ ràng là của nàng không đúng. Tại sao dường như khiến cho cùng hắn phạm vào bao lớn lỗi? Quý Ức vốn là đối với Hạ Dư Quang tràn đầy áy náy tâm. Lúc này càng áy náy. Không được a, nàng không thể cùng hắn ở nơi này như vậy dây dưa tiếp rồi. Nói không chừng chờ chút nàng thực sự sẽ bị hắn nói dao động tâm. Huống chi, nàng sớm liền làm quyết định. Nàng đều đã dựa theo quyết định. Cự tuyệt Hạ Quý Thần. Nàng không thể tại Dư Quang ca nơi này thay đổi treo. Suy nghĩ, Quý Ức liền ở trên màn ảnh. Vỗ mà bắt đầu. Thật xin lỗi, Dư Quang ca, ta không có biện pháp đáp ứng ngươi. Theo từng cái chữ. Theo Quý Ức đầu ngón tay nhảy ra. Nàng rõ ràng cảm giác được chính mình đáy lòng đau cùng đau. Ầm ĩ càng lớn lối. Nàng cưỡng bách chính mình không thèm đếm xỉa đến những thứ kia đau. Tiếp tục dùng run không thể tưởng tượng nổi đầu ngón tay đốt màn hình. Cho dù ngươi không để ý, ta cũng không có biện pháp đáp ứng ngươi. Dư Quang ca, là ta chưa khỏi hẳn. Là ta không xứng. Ngươi không muốn lại nói với ta những thứ khác rồi. Ta tâm ý đã quyết. Thật xin lỗi. Thực sự thật có lỗi. Dư Quang ca, nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng, chúng ta giải trừ hôn ước sau. Thiếu liên lạc tốt, đánh tới đây. Quý Ức đáy mắt đã bị sương mù hoàn toàn che lại. Nhìn không rõ lắm màn ảnh nàng. Dùng sức cắn run lên hàm răng. Lại nhấn mấy cái màn hình. Nếu như có thể mà nói. Tốt nhất không nên liên lạc. Quý Ức liền cũng không dám nhìn một lần chính mình đánh nhau chữ. Tại cái cuối cùng ký hiệu vỗ xong sau. Trực tiếp gọi gửi đi. Cũng không để ý bên cạnh Hạ Dư Quang rốt cuộc có thấy hay không. Liền vội vã đứng dậy. Run thanh âm. Để lại câu gặp lại sau. Sau đó căn bản không cho chính mình bất kỳ đổi ý cơ hội. Trực tiếp xốc lên bao. Hướng về phía dưới núi bước chân. Nàng mới vừa đi ra không quá nửa mét xa. Nhịn thật lâu nước mắt liền từ khóe mắt lăn xuống. Nàng giơ tay lên. Lung tung cọ sát một cái gò má. Liền tăng nhanh bước chân. Đường núi quanh co. Tia sáng tối tăm. Quý Ức đi lảo đảo. Trên đường liền té 2 chân. Nhưng nàng giống như là không cảm giác được đau. Như cũ cố chấp duy trì vội vàng tốc độ hướng dưới núi đi. Nàng mặc giày cao gót. Đi đặc biệt không yên. Tại lại một lần nữa té ngã trên đất thời điểm. Nàng dứt khoát trực tiếp đem giày vứt bỏ. Chân trần nha. Không để ý lòng bàn chân bị cục đá châm đau nhức. Lảo đảo nghiêng ngã tiếp lấy đi. Chân núi bãi đậu xe. Liền 2 chiếc xe. Trong đó một chiếc xe bên trong đèn sáng. Tiếp nàng mà tới tài xế ngồi ở bên trong. Đang tại chơi đùa điện thoại di động. Bởi vì quá mức tập trung tinh thần. Tài xế căn bản không có chú ý tới nàng. Mãi đến nàng đi tới trước xe. Đưa tay ra kéo xe cánh cửa. Tài xế mới phát giác khác thường. Quay đầu nhìn về phía nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.